Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Phụng huyện dân chúng mỗi ngày đều ăn sáng sớm, tìm một cái bồn chuyên để xông ngải. Nhà nào có sân thì trong sân cho gà vịt ăn. Ca nhi và nữ tử ở nhà thêu khăn, may túi tiền, người một nhà ngồi lại trò chuyện thong thả. Buổi trưa ăn xong thì nghỉ một lát, đến giờ cắt cỏ liền có người đến gọi. Trong nhà sẽ cử một người ra ngoài nhặt củi, hái rau, cứ thế lặng lẽ sống qua ngày. Vài hôm sau, có người từng nhà gõ cửa, mang tới túi thơm và khẩu trang, dạy họ cách đeo, dặn xong lại sang nhà kế bên. Trong thôn đã lâu không tụ họp, ai nấy ở nhà đều nơm nớp lo sợ. Chu Điền xử tổ chức nha dịch, người thì xông ngải, người thì lo xử lý thi thể súc vật. Ai cũng có việc, chẳng ai nhàn rỗi. Trên đường ngoài những người mặc quan phục, chỉ còn lác đác vài người ra chợ mua đồ ăn. Dân chúng đi lại thưa thớt, ai cũng đeo khẩu trang, mỗi người đều giữ khoảng cách 3 trượng. Khi tính mạng bị đe dọa, dân chúng đều tự hiểu, không ai dám gây chuyện. Nhà dịch sau khi xử lý thi thể thì trở về huyện nha. Thiện đường mỗi lần đều cho họ vào ăn từng lượt, không ai được nói chuyện khi dùng cơm. Trịnh Sơn Từ cũng ăn ở chỗ làm việc, ăn xong liền tranh thủ nghỉ trưa, ngủ dậy lại tiếp tục xử lý công vụ. Thấy trên công văn viết 4 chữ, mọi việc ổn định, mặt mày y cũng dịu đi. Về đến nhà, thấy Trịnh Thanh Âm đang ngồi cùng Ngô Lan Ý, Trịnh Thanh Âm liền chào. Nhị ca, mấy hôm nay nhờ có đệ giúp sức. Trịnh Sơn Từ vỗ nhẹ lên vai Trịnh Thanh Âm. Nhị ca nói gì vậy? Đây là việc ta nên làm. Trịnh Thanh Âm cười, nếu huynh đã về rồi, ta xin phép về phòng trước. Ngô Lan Ý dạo gần đây luôn quanh quẩn trong nhà, cây lựu đã kết quả, hắn hái hết đem ép thành nước uống. Bên ngoài thế nào hắn chỉ biết được qua lời Trịnh Thanh Âm và Trịnh Sơn Từ. Trịnh Thanh Âm nói, trước mắt vẫn chưa có gì xảy ra, ngày tháng cứ như thế, ngột ngạt vô cùng. Ngô Lan xem thoại bản đến thuộc lòng. May mà mỗi khi thấy Trịnh Sơn Từ trở về, mặt mày tuy mệt vẫn tươi, tâm tình hắn cũng theo đó mà dịu xuống. Huyện nha thế nào rồi? Ngô Lan Ý hỏi. Trịnh Sơn Từ thay quan bào xong thì kể tình hình cho hắn nghe. Có những chuyện trọng yếu thì giữ lại không nói, nhưng đại khái thì Ngô Lan Ý cũng đã hiểu. Cũng ổn, ta ở nhà bao nhiêu ngày như vậy, đến giờ vẫn chưa ai nhiễm bệnh. Ngô Lan Ý mắt sáng rỡ. Trịnh Sơn Từ, ngươi vất vả rồi. Hắn nói rồi ấn Trịnh Sơn Từ ngồi xuống, tay tạo dáng như cái búa, nhẹ nhàng đấm lưng cho y. Không cần, ngồi xuống đi. Trịnh Sơn Từ mỉm cười, nắm tay kéo hắn xuống. Không chỉ là công của ta, mọi người đều góp sức. Trịnh Sơn Từ không kể công, Ngô Lan chính là thích điểm ấy ở Trịnh Sơn Từ. Hắn nghiêng đầu hôn lên môi y, buổi tối mỗi người ăn cơm riêng, không tụ tập như trước. Trịnh Sơn Từ về nhà tâm thế cũng nhẹ hơn, tối nằm trên giường liền bắt đầu nắn tay Ngô Lan Ý chơi. Ngô Lan Ý vỉa mặc y nắn, tay Trịnh Sơn Từ có vết chai mỏng, niết vào tay hắn liền nhột. Chưa được bao lâu, Trịnh Sơn Từ đã ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, Ngô Lan Ý đưa tay khẽ vuốt nét mặt y, ngón tay ấm áp dừng trên làn da y. Hắn áp mặt vào ngực Trịnh Sơn Từ, chắc mệt lắm rồi, hắn có chút xót xa. Dù mỗi lần về y vẫn giữ nụ cười, nhưng gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tân Phụng huyện khống chế dịch bệnh khá ổn, huyện nha ai cũng đã quen với nhịp độ này. Trịnh Sơn Từ còn tranh thủ rèn luyện thân thể ở chỗ làm. Cho đến một ngày, Đinh Tuyên hốt hoảng chạy vào, thở đê ốc, Trịnh đại nhân, Tây Sa thôn phát hiện một người nhiễm bệnh, cả nhà đã được cách ly. Trịnh Sơn Từ có cảm giác cuối cùng cũng đến, người đó đã đi đâu? Trịnh Sơn Từ bình tĩnh hỏi. Nghe nói hắn lên núi nhặt củi, vào một hang đá thấy có mùi lạ, bên trong chất đầy xác động vật. Hắn không ở lâu, nhưng tối hôm đó về bắt đầu sốt cao, nôn ói, tiêu chảy, người nhà lập tức nhốt riêng hắn lại, mời đại phu đến khám thì xác nhận là ôn dịch, phong tỏa hang đá đó, không cho ai đến gần. Động vật chết cũng có thể mang mầm bệnh. Ngươi cho người đến Tây Sa thôn hỏi Lý Chính xem bệnh nhân có tiếp xúc với ai. Ai từng tiếp xúc cũng phải cách ly theo. Đinh Tuyên vâng lệnh rời đi. Đàm Hòa tiếp quản việc này. Tới nhà Lý Chính hỏi han. Không tiếp xúc ai cả. Chiều hôm ấy ra đồng cắt cỏ. Mọi người đều giữ khoảng cách 3 trượng. Người đó là người ra sau cùng. Chắc không vấn đề. Đàm Hòa dặn, mấy ngày tới người thôn các ngươi không được lên trấn. Lý Chính gật đầu lia lịa. Vâng, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định không gây chuyện. Đàm Hòa nhàn nhạt nói, về sau bớt cho người lên núi làm mấy chuyện thừa đi. Tây Sa thôn Lý Chính gật đầu lia lịa. Được, đại nhân cứ yên tâm, chúng ta nhất định không gây chuyện. Ta sẽ nghiêm khắc nhắc nhở mọi người trong thôn. Đàm Hòa không nhiều lời, chỉ dặn, về sau đừng cho người lên núi làm mấy việc dư thừa nữa. Lý Chính vội vàng đồng ý liên hồi, nếu ôn dịch dễ trị, triều đình đã chẳng coi như hồng thủy mãnh thú. Đàm Hòa ngồi xe ngựa trở về báo lại cho Trịnh Sơn Từ. Được rồi, nhân tiện ra ngoài, ngươi mời các đại phu trong thành đến đây một chuyến. Trịnh Sơn Từ trầm ngâm một lát. Cảm thấy nên tập hợp y giả để tìm xem có phương pháp gì khả dĩ. Đàm Hòa lĩnh mệnh lui ra. Tống đại phu và nhóm y giả đến. Vừa định hành lễ, Trịnh Sơn Từ đã khoát tay. Miễn lễ, mời các vị ngồi. Trịnh Sơn Từ đi thẳng vào chủ đề. Các vị đối với ôn dịch có cách nào điều trị không? Ta muốn nghe cao kiến. Một vị lão giả râu bạc chắp tay đáp. Trịnh đại nhân. Nói đến điều trị tận gốc thì không có cách nào. Trước đây Đại Yến cũng từng có dịch. Phần lớn đều dựa vào thể trạng người bệnh mà vượt qua. Ôn dịch mỗi người biểu hiện không giống nhau. Thông thường là sốt cao, nôn ói tiêu chảy, đau đầu dữ dội, khó thở. Từ thời Chu đã có ghi chép trong Chu Lễ. Khi đó dùng thận than pháp. Ý nghĩa cũng giống như phương pháp sông ngải và xịt rượu vàng mà Trịnh đại nhân đang dùng chủ yếu là sát khuẩn. Diệt côn trùng, giữ cho không khí trong sạch. Một y giả khác nói, ngoài ra còn có biện pháp như cách ly giếng để phòng ô nhiễm nguồn nước. Nhưng đều chỉ là trị phần ngọn, không chạm đến gốc, muốn trị tận gốc thì hiện giờ chưa có. Cách tốt nhất là cách ly và điều trị từng người một. Tống đại phu nói thêm, Trịnh đại nhân xử lý đã rất ổn thỏa, người bệnh được cách ly ngay, đại phu chúng tôi có thể kê thuốc dựa vào triệu chứng. Sốt thì dùng bạc kiều tán, tiêu chảy thì dùng ngọc bình phong tán, ho thì kê bài thuốc thanh phế giải độc, những cách này đều là kinh nghiệm từ tiền nhân, chúng tôi chỉ có thể chữa theo bệnh trạng, còn khỏi hay không thì còn phụ thuộc vào cơ thể người bệnh nữa. Trịnh Sơn Từ gật đầu, thái độ chân thành lắng nghe khiến các đại phu cũng không tiếc lời chia sẻ. Hắn hỏi tiếp, hiện Tân Phụng huyện đã có một người có triệu chứng, ta muốn mời một vị đại phu đến tận nơi điều trị. Lão nhân râu bạc lên tiếng, để ta đi, ta từng nghiên cứu kỹ về ôn dịch, lại lớn tuổi rồi, cứ để ta thử trước một lần. Trịnh Sơn Từ chắp tay trịnh trọng. Đa tạ lão tiên sinh, lão nhân mỉm cười, vò râu cảm khái, có Trịnh đại nhân làm huyện lệnh, Tân Phụng huyện đúng là có phúc. Trịnh Sơn Từ khiêm nhường đáp, không dám, ta chỉ làm những điều thuộc bổn phận, dược liệu không cần lo, huyện nha sẽ cung cấp đầy đủ. Nếu cần gì, cứ việc báo. Trịnh Sơn Từ dặn dò, y đích thân đưa lão tiên sinh rời phủ. Trong lòng cũng cảm thấy trân trọng từng sinh mệnh dưới tay mình. Sau khi các đại phu giải tán, Tống đại phu về y quán thở dài một tiếng, vốn định xung phong, lại bị người khác giành mất. thôi thì cứ làm tròn bổn phận tại nơi mình phụ trách. Nếu đổi lại là huyện lệnh khác, chắc chắn không xoay sở nổi. Trịnh đại nhân từ sớm đã phòng bị kỹ càng, khiến Tân Phụng huyện dù xuất hiện ca nhiễm cũng đã chậm hơn Lam huyện tới cả tháng. Chuyện Thanh Châu gặp nạn châu chấu cuối cùng cũng truyền đến kinh thành. Triều thần trong đại điện lập tức họp bàn người được cử đi cứu tế. Khô hạn và lũ lụt xưa nay đều dễ kéo theo ôn dịch. Thần cho rằng bệ hạ nên phái người đi cứu tế, đồng thời gửi thêm dược liệu trị dịch, đề phòng bất trắc. Ngụy Thứ Phụ nói, vị này chưa đến 40 đã làm đến thứ phụ, cả năng lực lẫn ân sủng đều vượt bậc. Ngụy Ái Khanh nói rất đúng. Võ Minh Đế gật đầu. Từ Thanh Châu đến kinh thành đường xá xa xôi, chúng ta giờ mới nhận được tin, chỉ e chuyện ấy đã xảy ra cả tháng. Hộ bộ thượng thư Khanh chuẩn bị bạc cứu tế, lương thực và dược liệu cho tốt, hiện tại liền chọn một người làm khâm sai đại thần áp giải vật tư đến Thanh Châu. Mỗi đảng phái đều tranh nhau để cử người của phe mình, tên họ được hô vang không ngớt. Võ Minh Đế bắt đầu mất kiên nhẫn, khẽ quát một tiếng bảo tất cả im lặng, rồi dứt khoát chỉ định. Trước đây Diệp Ái Khanh làm cứu tế rất ổn, lần này cũng do ngươi đến Thanh Châu. Diệp Vân Sơ chắp tay, thần lĩnh mệnh, đa tạ bệ hạ tín nhiệm. Về đến nhà, Diệp Vân Sơ đem việc này nói lại cho cha mẹ. Vương Phi cả kinh, bệ hạ sao lại để ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy? Nếu thật sự có ôn dịch, con của ta, ngươi phải làm sao bây giờ? Diệp Vân Sơ điềm tĩnh đáp, mẫu phi, thánh chỉ không thể trái. Hơn nữa bệ hạ giao trọng trách này, chứng tỏ người tín nhiệm ta. Trấn Nam Vương lại gật đầu tán thành. Vân Sơ nói đúng, nhưng người đi Thanh Châu phải đặc biệt chú ý an toàn. Nhớ kỹ, nếu bản thân xảy ra chuyện, tất cả những điều khác đều trở nên vô nghĩa. Bệ hạ muốn ngươi cứu tế thì cứ cứu tế, phía dưới có nhiều người hỗ trợ, ngươi chỉ cần giữ vững bản thân. Diệp Vân Sơ chắp tay, hài nhi đã rõ. Sau khi Diệp Vân Sơ rời đi, Trấn Nam Vương dặn Vương Phi đừng giở trò gây phiền phức giữa Vân Sơ và Ngu Thời Ngôn nữa. Lần này con chúng ta phải đi nơi nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì còn phải chừa lại hậu đường. Vương Phi im lặng gật đầu. Ngu Thời Ngôn nghe nói Diệp Vân Sơ phải đi Thanh Châu, đôi mắt bất giác trầm xuống. Hắn nhớ rõ Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ hình như đang ở một huyện thuộc Thanh Châu. Hắn đã mua thêm vài cửa tiệm, đều để tên chính mình chứ không để dưới danh nghĩa Diệp Vân Sơ. Ngươi đến Thanh Châu phải thật cẩn thận, Ngu Thời Ngôn dặn. Diệp Vân Sơ gật đầu. Ta nhất định sẽ trở về bình an. Phải, ngươi nhất định phải sống sót trở về, bằng không những ngày tháng trong vương phủ sẽ còn khó chịu hơn. Hạ triều rồi, Trường Dương Hầu lo lắng quay về phủ. Ngu Phu Lang thấy y vội vã như vậy thì có phần kinh ngạc. Hầu gia, xảy ra chuyện gì vậy? Thanh Châu truyền đến tin nạn châu chấu, nghe nói còn có nguy cơ phát sinh ôn dịch. Trường Dương Hầu cũng không giấu giếm, vì chuyện này không thể che được. Không phải vẫn chưa xác nhận có ôn dịch sao? Chỉ mới là nguy cơ thôi mà. Tuy miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng Ngu Phu Lang đã rối loạn. Chẳng bao lâu sau, một tháng trôi qua, Thanh Châu lại gửi sổ con. Lần này chính thức xác nhận đã xảy ra ôn dịch. Ngu Phu Lang từ khi biết tin nạn châu chấu đã vào tiểu Phật đường ăn chay niệm Phật cầu phúc. Không ngờ vẫn không thể tránh được họa. Hắn suýt nữa thì ngất đi. An Ca Nhi vội vàng đỡ lấy. A cha, Lan Ý và nhị đệ phu đều là người có phúc, nhất định sẽ bình an vô sự. Ngu Phu Lang môi run rẩy, nghe xong lời con thì như được an ủi, bấu chặt lấy tay An Ca Nhi. Đúng, đúng, bọn nó sẽ không sao, sẽ không sao. Một ngày không có tin tức của Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ, lòng hắn như treo giữa không trung, đêm về lại lặng lẽ rơi lệ. Hắn bắt đầu tự trách, trách mình năm đó sĩ diện, coi trọng ánh mắt thế gian, đã đẩy Lan Ý tới nơi hẻo lánh đó. Nếu Lan Ý xảy ra chuyện gì, cả đời này hắn cũng không thể tha thứ cho bản thân. Ngô Phu Lang từ đó càng ngày càng ăn chay niệm Phật. An Ca Nhi thấy khuyên cũng vô ích, đành lại bầu bạn bên cạnh. Tân Phụng Huyền, người đầu tiên nhiễm ôn dịch, cả ba huynh đệ trong nhà đều không giữ được. Nhà dịch sau khi báo tin cho thân nhân liền lập tức thiêu hủy thi thể. Người bị nhiễm dịch không được hạ táng, không thể nhập mộ, đây là cú đả kích quá lớn với gia đình họ. Nhà dịch đã thiêu hủy sơn động, nghiêm cấm bất kỳ ai lên núi gần đó. Giang chủ bộ đến báo với Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân, người bị nhiễm dịch kia không cứu được. Cả nhà ba huynh đệ đều đã mất. Trịnh Sơn Từ im lặng thật lâu. Ta đã rõ, trước tai họa và bệnh dịch, sinh mệnh con người quá mong manh. Từ xưa người ta luôn mong được yên nghỉ trong mộ. Vậy mà kẻ chết vì dịch bệnh ngay cả thân xác cũng không giữ được. Chẳng khác nào mất hết gốc rễ tổ tông. Trịnh Sơn Từ về đến nhà, ôm chặt Ngô Lan Ý, không nói gì trong một khoảng rất lâu. Dù cái chết không giáng xuống đầu mình, hắn vẫn không thể quen được cảm giác này. Ngô Lan Ý nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Không sao đâu, sẽ qua thôi. Hắn không biết Trịnh Sơn Từ vừa trải qua chuyện gì, chỉ biết ôm chặt mà an ủi. Trịnh Sơn Từ phải mất một lúc lâu mới trấn tĩnh lại. Cúi đầu hôn lên trán Ngô Lan Ý, cách chương.